Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, biển đảo. Tại đây cái hỗn loạn trong thế giới, đều sẽ có chút góc vẫn như cũ duy trì yên tĩnh. Giống nhau chúng nó ở tận thế trước, đây là một cái rời xa lục địa biển đảo rất nhỏ. Có điều là mấy cây M2 đại, biển đảo phần lớn là nham thạch, mặt trên sinh trưởng không ít rêu loại hình đồ vật, mà ở biển đảo Bắc Bộ biên giới đúng là sinh trưởng tươi tốt biển đảo thảm thực vật. Trong đó có rất nhiều cây cọ thụ cùng cây dừa, ở chúng nó cùng đại dương trung gian, là một mảnh không coi là đại bãi biển. Này cái hải đảo trên không có nguồn nước, cũng không đủ thảm thực vật. Hơn nữa rời xa đại lục, kỳ thực hoàn toàn chính là bình thường nói tới đảo hoang. Ở đã từng thời điểm, đều không dám hứa chắc này cái hải đảo có người đến qua. Mà hiện tại cái này zombie hoành hành thế giới, nó liền hoàn toàn bị lãng quên ở thế giới góc. Chỉ có điều, yên tĩnh ở đây đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng sau khi. Tòa này đảo hoang lúc này lại có một chút nhân khí. Cái kia mảnh rừng cây biên giới trên bờ cát, một cái dù che nắng cắm ở hạt cát bên trong. Diệp Thiên Hồ nằm ở dù che nắng trong bóng tối, tựa hồ ngủ như thế. Alice lấy xuống truyền phát tin âm nhạc tai nghe, bưng lên bên người ly thủy tinh xuýt một cái bên trong đồ uống. Tầm mắt rơi vào trên bờ cát, một con nho nhỏ con cua từ rừng cây chạy đi đâu đi ra. Không nhanh không chậm bò hướng biển nước phương hướng. Alice chống cằm nhìn cái kia con vật nhỏ. Muốn nhìn một chút nó đến tột cùng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đến mục đích của chính. Mình địa mà trên bầu trời vẫn xoay quanh ở phía trên đã lâu hải âu rốt cục quyết định không thèm quan tâm nơi đó hai nhân loại. Đột nhiên một hồi từ phía trên bay xuống chuẩn xác địa ngậm tiểu con cua. Không chút nào làm dừng lại, quịch quịch lại lập tức bay đi. Trên bờ cát lần thứ hai yên tĩnh lại, Alice sửng sốt một chút, lập tức nhún nhún vai, đem tầm mắt thả lại đến trên mặt biển. Gian khổ cầu sinh trong những năm này, hiếm thấy có thời gian rảnh hạ xuống thời gian, chớ đừng nói chi là cái gì ánh mặt trời, bãi biển, nghỉ phép loại hình đề tài, mà hiện tại, những thứ đồ này đều thực sự là xuất hiện, không còn là cái gì hy vọng xa vời. Hơn nữa, nàng có thể bình yên hưởng thụ lúc này lạc thú. Nghĩ như vậy, Alice bỗng nhiên nở nụ cười dưới. Suýt chút nữa đã quên. Bản thân nàng kỳ thực là người khác, người nhân bản. Không biết bao nhiêu đã từng cho rằng chân thực ký ức kỳ thực đều là giả tạo. Khả năng này là chính mình có ý thức tới nay. Lần thứ nhất chân chính bãi biển nghỉ phép đây, tuy rằng vừa bắt đầu cảm thấy đến không thể nào tiếp thu được, nhưng sau khi cũng chậm chậm cảm thấy, kỳ thực cũng không đáng kể, chí ít những năm này trải qua đều là thật sự. Chính mình là Alice, mà không chỉ là một cái tên là Alicia nữ nhân cơ thể nhân bản. Loại này ung dung thời khắc, Alice cũng lười suy nghĩ những người không vui đề tài. Nếu là nghỉ phép, vậy thì tạm thời đã quên những người đồ ngổn ngang, an tâm hưởng thụ hiện tại hiếm thấy thời gian là tốt rồi. Trong tầm mắt trong nước biển, ăn mặc bikini diêu ở trong nước biển bơi lội, tình cờ còn có thể lẻn vào trong nước biển, làm không biết mệt dáng vẻ. Nàng cũng hưởng thụ lúc này phong cảnh a. Ở càng xa xăm mặt biển, ngoại trừ nước biển cùng tình cờ hải âu không có những thứ đồ khác. Nhưng ít ra Alice còn biết, ở cái kia phía dưới, kỳ thực có ba chiếc to lớn tàu lặn nguyên tử. Chọn lựa hòn đảo nhỏ này sau khi, bọn họ là trực tiếp từ tàu ngầm thượng du tới nơi này. Còn cái khác dù che nắng loại hình đồ vật, đều đặt ở Diệp Thiên Hồ cái kia đặc biệt trong không gian. Người ở bên cạnh nhúc nhích một chút. Alice quay đầu nhìn sang, Diệp Thiên Hồ mí mắt giật giật, nhưng là muốn tỉnh rồi. Diệp Thiên Hồ kiếm mở mắt, liền nhìn thấy bên người nghiêng thân thể nhìn hắn Alice. cười cợt xem như là chào hỏi. Nói, ta ngủ bao lâu? Mới mấy phút, Diêu đây. À, còn ở nơi đó bơi đây. Đứt quãng giao lưu, Diêu dẫm hạt cát đi tới. Ha, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Đang nói ngươi đây, Diệp Thiên Hồ nói. Diêu ngồi vào Diệp Thiên Hồ một bên khác, cầm lấy Diệp Thiên Hồ đầu uống một hơi cạn sạch. Bất mãn nói, hai người các ngươi cũng thật là lại, như thế hiếm thấy địa phương, dĩ nhiên chỉ là trốn ngủ ở chỗ này. Đem hết rồi cái chén thả xuống, Diêu từ dưới dù che nắng diện một cái trong bao tìm ra chống nắng xương nhét vào Diệp Thiên Hồ trong tay, sau đó nằm nhoài bên cạnh hắn, nói, giúp một chút đi. Diệp Thiên Hồ bắt tay vào làm, chậm rãi giúp Diêu lau chống nắng xương, đánh giá một hồi chu vi, đề nghị, hoặc là đêm nay có thể ở đây làm điểm lửa trại thiêu đốt cái gì. Tốt, ta không ý kiến, Diêu đáp lại nói, Alice đối với này cũng rất chờ mong. Diệp Thiên Hồ nhìn sang thời điểm cũng là gật đầu đồng ý. Sau đó, chuyện này liền bị xác định được. Có điều có vài thứ hay là muốn đi tàu ngầm nắm một hồi. Đây chính là một bên góc viền góc việc nhỏ. Này đã là bọn họ rời đi căn cứ thí nghiệm ra biển ngày thứ 6. Rời đi nơi đó sau khi bọn họ thật sự đem tàu lặn nguyên tử cho rằng có thể lặn dưới nước xa hoa du thuyền đến dùng. Ban ngày thời điểm thường thường để tàu ngầm đứng ở trên mặt biển. Sau đó sưởi tắm nắng, hưởng thụ một hồi gió biển, có lúc lại câu câu cá loại hình. Có điều, chung quy không phải du thuyền, quay về mênh mông biển rộng, mới bắt đầu mới mẻ cảm sau khi rất nhanh sẽ cảm thấy có chút yếm. Sau đó ở Diệp Thiên Hồ theo đề nghị, bọn họ dùng vệ tinh tìm dưới phụ cận biển đảo, cuối cùng lựa chọn hòn đảo nhỏ này, tuy rằng không sánh được những người nổi danh du lịch thắng địa, nhưng đã là một cái rất lựa chọn tốt. Ôn hòa ánh mặt trời, mỹ lệ bãi cát, tô điểm ở trong đó cây dừa. Hơn nữa, còn không cần lo lắng gặp không hiểu ra sao chạy đến vài con zombie. Hướng về phía bọn họ hống mấy cổ họng biểu hiện một hồi tồn tại cảm. Ngươi xem, thật tốt, cũng may là Red Queen đã đối với công ty Umbrella vệ tinh hệ thống làm chút tay chân. Vì lẽ đó để bọn họ có thể ở vệ tinh bên dưới che giấu mình. Coi như là vệ tinh, xem, tới đây, www.ucansu.com thế nhưng ở Red Queen can thiệp dưới, cũng không sẽ phát hiện bóng người của bọn họ. Nếu không thì, bọn họ cũng không thể như thế trắng trợn bắt đầu chính mình nghỉ phép lữ trình. Những ngày gần đây, Red Queen vẫn đang lợi dụng vệ tinh Wesker vị trí. Thế nhưng rất đáng tiếc, vẫn không có tìm tới tung tích của hắn, mà chặn được đến công ty Umbrella trong lúc đó thông tin. Cũng không có liên quan với Wesker tình báo. Tựa hồ, người này muốn triệt để đem mình cho oa lên. Kỳ thực vẫn có một cái khá là thô bạo phương pháp. Vậy thì là thông qua vệ tinh xâm lấn công ty Umbrella những người căn cứ. Wesker đều sẽ ở một cái trong đó. Đến thời điểm tự nhiên có thể tìm được vị trí của hắn. Thế nhưng, một khi thật sự làm như vậy, Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo Isabella khẳng định liền sẽ phát hiện Red Queen đối với vệ tinh. Hệ thống động tay động chân, sau đó là có thể thanh trừ Red Queen ở lại vệ tinh hệ thống quyền hạn. Sau đó, Diệp Thiên Hồ bọn họ trở về đến mới bắt đầu trạng thái. So sánh với nhau, vẫn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngược lại Diệp Thiên Hồ cũng không vội. Dù sao hắn biết, Wesker thân thể đã xuất hiện vấn đề. Hắn tổng sẽ xuất hiện. Khoảng thời gian này hắn cũng chậm chậm nghỉ ngơi. Quá mức, đến thời điểm bức Wesker đi ra là có thể. Cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.